Xuyên qua ta là quảng lộ trong hương mật. Chương 33, phiên ngoại 2 về mộng của Nhuận Ngọc. Góc truyện audio.com. Chấm, đêm đã khuya, trong toàn cơ cung yên tĩnh không người. Âm thanh quảng lộ đẩy cửa vào có chút đặc biệt rõ ràng. Yểm thú vốn dĩ đang ăn mộng của chủ nhân, bị quảng lộ dọa sợ, không cẩn thận phun ra. Quảng lộ vốn định tới tìm hoa tai đêm nay không cẩn thận làm rơi. Nàng tuyệt đối sẽ không nói điện hạ đã dùng cái thủ đoạn gì có thể làm hoa tai nàng rớt mà cũng không dám trở về lấy. Chỉ dám nửa đêm lặng lẽ tiến vào tìm. Cảnh màu vàng trong mơ. Điện hạ ngâm cái đuôi của mình trong chỉ nổi. Vảy rồng lấp lánh sáng lên. Gió nhẹ phất qua mái tóc đen của hắn. Sợi tóc phi dương. Lại không có che đậy khuôn mặt như ngọc của hắn. Quảng lộ nghĩ thầm. Mỗi ngày điện hạ đều nói chính mình từ nhỏ tướng mạo xấu xí. Thời điểm nằm mơ đem chính mình mộng đẹp như vậy. A, nam nhân. Khi trong nội tâm quảng lộ làn đạn cuồng soát. Đột nhiên một cái tiểu hài tử tròn vo xuất hiện. Làm nàng bị hấp dẫn. Tiểu hài tử co đầu rụt cổ. Lặng lẽ nhìn tiểu tiên nam kia. Đôi mắt chớp chớp, không đúng, hài tử kia như thế nào lại giống chính mình như vậy? Chỉ thấy hài tử cuồng nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc xem làm sao cho không cẩn thận dẫm không té ngã. Quấy nhiễu cái đuôi đang ở trong hồ của Nhuận Ngọc, dạ thần điện hạ chậm rãi trợn mắt, nhìn vốn dĩ vẻ mặt si hán. Hiện tại một giây biến thành khiếp sợ trên mặt tiểu hài tử. Cười, quảng lộ. Ngươi đã đến rồi, hắn cười nói, ánh mắt giống tẩm mật, tiểu quảng lộ dưới ánh mắt của ôn nhu của giả thần điện hạ mà tước vũ khí đầu hàng. Đã quên xấu hổ khi nhìn lén người khác, nàng trần chờ hỏi, ngươi như thế nào lại biết tên của ta? Chấm, Nhuận Ngọc cười nói, ta sớm đã nhận thức ngươi, ta không quen biết ngươi, nhưng mà cái đuôi của ngươi thật là đẹp mắt. Tiểu quảng lộ tán thưởng nói, đẹp sao, ngươi thích sao, Nhuận Ngọc hống tiểu hài tử nói, đẹp, tiểu quảng lộ gật gật đầu, ngươi chính là người duy nhất thấy chân thân của ta, ngươi phải đối với ta phụ trách, Nhuận Ngọc kéo dài âm cuối, hào, tiểu quảng lộ vui sướng đáp, lúc sau màn ảnh vừa truyền, liền nhìn đến Nhuận Ngọc cùng chính mình ôm nhau bên cầu vồng kiều. Nhuận Ngọc ngóng nhìn chính mình trong mộng, nói, nguyên lai ta là người đầu tiên thấy chân thân hình người là ngươi. Thật tốt, yểm thú nhìn biểu cảm trên mặt quảng lộ thay đổi thất thường. Trong lòng thập phần sợ hãi, gặp, mộng của chủ nhân mộng bị thấy rồi. Ta có thể hay không bị làm thành cái lầu yểm thú. Quảng lộ mưu trí nhìn lịch trình trong cảnh trong mơ phập phập phồng phồng. Vừa mới bắt đầu là ghét bỏ nội tâm Nhuận Ngọc thập phần phong tao. Lúc sau là ghét bỏ chính mình ở trong mộng của hắn như thế nào lại si hán như vậy. Oai, Nhuận Ngọc sao, ra tới liền đánh hắn liền. Sau lại, là bị câu nói kia của hắn làm xúc động. Trong lòng đau xót, nguyên lai, ta là người đầu tiên thấy chân thân hình người là ngươi. Không, người nguyên lai cái gì cũng không biết. Ta không dám nói, ngươi sẽ không hỏi, chúng ta liền sẽ bảo trì khoảng cách như vậy vừa vặn tốt. Ngươi có thể đem phía sau lưng giao cho ta, lại trước nay không, cho ta một tia đáp lại. Ở trong điện hắc ám, nàng trầm mặc mà xem xong cảnh trong mơ, trước mắt có chút mơ hồ. Hoa tai dạ Minh Châu, đang ở trên bàn của Nhuận Ngọc, nhược nhược phát ra ánh sáng. May mắn là ta sao? Quảng lộ thưởng thức hoa tai trong tay. Nhẹ nhàng nói lại câu nói Nhuận Ngọc mới vừa nói trong cảnh mơ. Nếu nguyên lai ta có thể nghe thấy những lời này. Thì tốt rồi. Tác giả có lời muốn nói. Ta đột nhiên phát hiện ta viết pha lê đường. Cách chương.